Xuyên nhanh, cha nam tẩy trắng. Chương 86, TG 4, giáo chủ sinh hoạt thường ngày, 15. Góc truyện audio.com. Một thế giới kỳ huyễn như vậy. Chỉ vừa nghe, liền đã làm người có chút nhiệt huyết sôi trào. Thế nhưng, tất cả lại cùng kỳ tình không liên quan lắm. Dù sao, sau 6 tháng, hai thế giới mới có thể hòa hợp lại với nhau. Mà đến lúc đó, y có lẽ cũng đã sớm luân hồi từ lâu. Chắc chắn không nhìn thấy được. Chỉ là, hiếm khi, sự chú ý của kỳ tình lại đặt vào đúng chỗ như thế. Nói như vậy, Độc Cô Duy Ngã thật sự là người thật, mà không phải NPC trong trò chơi. Nhìn thấy kỳ tình im lặng không nói, Độc Cô Duy Ngã cũng không làm phiền, cho đến khi chờ đợi rất lâu cũng không nhận được đáp án mong muốn. Hắn chỉ có thể tự mình dò hỏi. Thế nào, vì sao ngươi lại không nói gì hết vậy tình nhi? Chẳng lẽ ta đã vô tình nói gì đó làm ngươi không vui? Nhìn đi, một tháng trước vẫn còn là một tiếng ngươi là ai? Mới qua không lâu, liền đã thay đổi thành tình nhi. Nhưng cũng không thể không thừa nhận, một ma giáo giáo chủ thế này vẫn khiến y ưa thích hơn. Bởi vì chí ít, ở cùng hắn, sẽ không cần dùng đến não. Không có gì, ta chỉ là cảm thấy binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn, thấp thỏm lo âu cũng là chuyện thừa thãi mà thôi. Mặc dù nói đến nghĩa chính liêm từ, khiêm tốn nhẫn nại, nhưng trong lòng kỳ tình cũng đã cảm thấy vào cùng kinh nghi. Dù sao, người chơi không biết đám NPC đó là người sống, nên chắc chắn sẽ không hạ thủ lưu tình, đem bọn họ xem thành phó bản. Tiểu quái, tàn ác vây quét, với tốc độ trưởng thành của người chơi. Không bao lâu nữa, mà giáo giáo chủ như Độc Cô Duy Ngã nhất định cũng sẽ bị bọn họ xem thành đại boss. Rồi tổ đội giết chết. Ai, đúng là phiền phức. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Kể từ ngày được chính chủ là kỳ tình đáp trả, chủ nhân bài viết có ID bách hiểu sinh này liền triệt để nổi tiếng. Bắt đầu nhiệt tình đưa tin về những sự kiện xảy ra trong trò chơi. Thường ngày, sau khi đăng xuất, nếu không có chuyện gì làm, kỳ tình cũng sẽ ở trong tài khoản của đối phương đi dạo vài vòng. Nắm bắt tin tức, chỉ là, không ngờ rằng, một ngày này, y lại tình cờ gặp được một bài viết được ghim trên y trang đầu. Lôi tổng chính thức trở thành người chơi đầu tiên tấn thăng làm nhất lưu cao thủ. Chỉ xếp sau bát hoang lục hợp Duy Ngã Độc Tôn Công. Đồng thời thành công cưới được mỹ nữ người chơi Minh Nguyệt Giao Giao. Lôi tổng, nhíu mày, trong lòng có chút niệm tưởng. Kỳ tình liền tiện tay điểm vào bài viết. Quả nhiên, ngay tức khắc, một tấm ảnh được chụp vô cùng nghệ thuật liền đã ánh vào mắt y. Là trò chơi được chính phủ coi trọng, cũng có được rất nhiều chức năng đa dạng lại tiện lợi. Mà chụp ảnh liền là một trong số đó. Trong tấm ảnh này, khung cảnh là trong một gian đại sảnh được bố trí theo hình dạng của hôn lễ cổ đại. Bối cảnh cùng nhân vật Zoria đều bị làm mờ, để đem hai nhân vật chính tô điểm, dễ dàng ánh vào mắt người xem. Đây là một nam một nữ. Chê y người mặc giá y, có thể trực tiếp giản lược. Không miêu tả quá kỹ. Mặc dù diện mạo có chút ít thay đổi. Tỷ như nam nhân anh Tuấn. Khí khái hiên ngang kia đã dài ra một đầu tóc đen. Được kim quan búi cao ở sau đầu. Mỹ nữ lại càng trang điểm tỉ mỉ. Diễm lệ, nhưng kỳ tình chỉ cần liếc mắt một cái liền đã có thể nhận ra bọn họ. Diệp Nhan, Lôi Thần Âu. Đúng. Lôi Thần Âu, người sở hữu cái tên đầy mùi nam chính ba xu này liền chính là kim chủ sau lưng của Diệp Nhan. Ở ngoài sáng, hắn cũng là tổng giám đốc của tập đoàn Thịnh Thế, một trong những tập đoàn nghiên cứu, sáng tạo ra, cũng không biết đầu của nguyên chủ có bị lừa đá hay không. Hay là ăn no dỗi việc, bị dính phải hàng chí quang hoàn, cư nhiên lại đi đắc tội tư bản như hắn ta. Kỳ Tình ở trong lòng âm thầm đem nguyên chủ hành hung một trận. Thế nhưng, ánh mắt vẫn vô cùng nghiêm túc đem ID nhân vật của hai người bọn họ ghi nhớ lại. Rất tốt, bởi vì cả hai đều là người nổi tiếng, nên tư liệu nhân vật trong trò chơi của bọn họ cũng không tính là bí mật gì. Đã sớm bị người khai quật từ lâu. ID của Diệp Nhan là Minh Nguyệt Giao Giao, vận khí rất tốt. Sau khi đăng nhập trò chơi, vượt qua tân thủ kỳ liền đã được một vị cung chủ gì đó nhận làm đệ tử. Cảnh giới hiện tại không cao, nhưng đã học được không ít kỹ năng y thuật. Mà Lôi Thần Âu, điển hình chính là người chơi khắc kim, đập tiền thăng cấp trong truyền thuyết. ID của hắn là Sơn Thủy Vô Ngân, tất cả công pháp, đan dược, cùng trang bị đều là dùng giá cao mua lại từ những người chơi khác. Dùng tiền bật hack như vậy, ngay cả một con lợn cũng có trở thành đại thần đứng đầu. Ký chủ nói người khác bật hack mà trong lòng không có điểm số sao? Người ta chỉ mới bật hack nữa, ký chủ liền đã là bác. Nói thật, hệ thống cũng không biết vì sao thực lực của Kỳ Tình lại đột ngột gia tăng như vậy. Mặc dù chỉ là trong trò chơi, ngoài ra, còn có cái chảo kia nữa. Nhưng mặc cho hệ thống như thế nào dò hỏi, Kỳ Tình từ đầu tới cuối đều giữ kín như bưng, không để lộ nửa lời. Kỳ thực, nếu biết được suy nghĩ của hệ thống, Kỳ Tình đã sớm quăng cho nó một đôi bạch nhãn. Bởi vì trong cuộc sống, đôi khi nói thật cũng không có người tin. Chính y còn không biết vì sao bản thân lại đột ngột có được hồng hoang chi lực nữa. Thì làm sao biết đường trả lời nó được. Lúc này, đem thông tin của bọn họ ghi nhớ. Đồng thời phát hiện ra một chuyện thú vị. Rằng bọn họ đều ở lân cận tổng đàn ma giáo. Kỳ Tình liền rất không hảo ý nheo mắt. 5 tháng nữa, trò chơi sẽ chính thức giáng lâm thực tế. Thế giới sẽ trở thành võ đạo vi tôn sao? Như vậy, trước khi chết, cũng phải để cho bọn họ ác tâm một hồi mới được. Ở thế giới thực đấu không lại đám người quyền cao chức trọng đó. Y cũng không tin, trong trò chơi, không thể đem bọn họ đè xuống đất ma sát. Y chính là tâm nhãn nhỏ như vậy. Không chịu nổi một hạt bụi trong mắt. Sư tôn lại bao che khuyết điểm cho nguyên chủ nữa rồi. Cách chương.